Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 10:10, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Phi vô thức lùi lại. Đạo sĩ áo xanh tiến lên một bước. Cúi đầu nhìn kỹ. Hả, sai rồi. Động tác nheo mắt của hắn giống như một con cáo mập mỏ nhọn hoắt. Hoàn toàn không có chút khí chất thần tiên nào trên bầu trời vừa rồi. Nếu Cố Chi Phi không nhìn ông ta bay trước mặt cô, cô có thể đã nghi ngờ tính xác thực của việc ông ta là một người tu luyện. Không ai khác, đạo sĩ áo xanh này là một người đàn ông trung niên. Tóc và râu của ông ấy xen lẫn với tóc bạc trắng. Thoạt nhìn trông ông ấy khá già. Chắc chắn không có người tu tiên nào khác ở đây. Nếu không cô ấy nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Đạo sĩ, nhìn tôi trông giống bạn cũ của ông sao? Cố Chi Phi nhịn không được hỏi. Không có gì. Cố Chi Phi vốn tưởng rằng đạo sĩ sẽ khéo léo nói ra, nhưng lại thẳng thừng phủ nhận. Cô ta không xấu bằng cô. Cố Chi Phi có chút muốn nhổ hai chòm râu dài quanh môi. Thanh Minh đại sư, Hoàng Thúc Thúc tựa hồ đã từng đối phó vị đạo sĩ áo xanh này. Quen thuộc nói, có một đám hắc tu đến thôn chúng ta. Xem một chút, trong miệng của những người bình thường, hắc ám chỉ người tu luyện yêu thuật. Bởi vì họ thường đi ra ngoài vào ban đêm. Để thuận tiện, họ thường mặc quần áo màu đen. Và họ cũng được người bình thường gọi là hắc tu. Chấm, không vội, không vội. Thanh Minh đạo nhân xoắn râu, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Phi như nhìn chằm chằm vào một con gà quay béo ngậy. Thôn chúng ta đã chết 4 người. Không vội, không vội. 5 con gà chúng ta cất giữ tháng này vẫn chưa được chuyển đến. Ông xem, mau nói. Thanh Minh đạo nhân thần sắc nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên khó lường. Hoàng Thúc Thúc kể lại toàn bộ câu chuyện. Trên đường đi nhìn thoáng qua Thanh Minh đạo nhân, thấy sắc mặt người sau không thay đổi, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự, chuyện này không thành vấn đề đúng không? Thanh Minh đạo nhân sau khi hỏi xong liền nhíu mày. Vừa tới liền giết 4 người. Chuyện này đã thành đại họa. Đại họa, khó đối phó. Chú Hoàng vốn đã quen mánh khóe của Thanh Minh đại sư nên trả lời ngay. Tháng này chúng tôi sẽ gửi thêm một con gà. Ngày mai ta sẽ để đại đệ tử xuống núi xem cho người. Thanh Minh đạo nhân rất thẳng thắn nói. Người yên tâm xuống núi đi. Nghe những lời này, Hoàng Thúc Thúc dường như đã yên tâm. Ông ấy vui mừng khôn xiết, quỳ xuống lạy Thanh Minh đạo nhân 3 lạy rồi đứng dậy kéo Cố Chi Phi rời đi. Cố Chi Phi trong lòng có dự cảm xấu. Cách Thanh Minh đạo nhân nhìn chằm chằm vào cô giống hệt như bức chân dung tiền thưởng mà người dân thị trấn đã nhìn Yến Quyết sáng nay. Cô chợt hối hận, cô nghĩ rằng những gì cô biết về bí mật của giáo phái, hoặc những bí mật nhỏ, có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng giao cô cho phái Côn Lôn sẽ thu được lợi ích lớn hơn là biết những điều này. Cúi đầu, lại cúi đầu. Cố Chi Phi để Hoàng Thúc Thúc kéo mình, muốn nhanh chóng rời đi. Vừa quay người lại, một hồi chuông khác vang lên. Không giống trước đây, trên đỉnh đầu nàng quả chuông giống như muốn nổ tung. Đồng thời đan điền của nàng đang khuấy động. Một linh châu màu đen đơn giản dần dần xuất hiện, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cố Chi Phi còn chưa kịp vui mừng, hóa ra ngũ linh liên vẫn còn ở trên người cô. Cô chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp bị tiếng chuông thổi bay. Ông có thể đi, cô ấy phải ở lại. Trong lúc sững sờ, cô nghe được Thanh Minh đạo nhân nói với Hoàng Thúc Thúc lời này. Hoàng Thúc Thúc rất biết ơn, đã để cô ấy ở lại Linh Sơn như thế này. Cố Chi Phi trong lòng cũng biết không thể trông cậy vào Hoàng Thúc chịu đựng cơn đau đầu. Cô hỏi trong chiếc lọ vỡ, ông để tôi ở lại để làm gì? Ta thấy ngươi khắp người nổi lên khí tức, cốt cách kinh ngạc, giao cho ta làm đệ tử bế quan. Cách chương.